Xin chào mọi người ạ. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 429 nhé. Xin chào KBV, xin chào ORMVN, chào Ngọc Nguyễn, chào Nghiền Tiên Hiệp, có Xích Tâm nhé, chào Phúc Phạm, chào DCD Ô Tô, chào Trần Văn Tài, chào Mạc Tình Duyên, chào Trí Nguyễn, chào Kỳ Anh, chào Trần Văn Tùng, chào Bùi Huy Hoàng nhé. Không hay được bạn ạ, mình lên rất là muộn mà chắc là đọc Xích Tâm nữa thôi. Có lúc không bổ sung lại thì mình cũng không đọc được, mấy lúc nữa thì sẽ bù hết cho anh em. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và anh em lại đợi mình một chút, có tí sự cố. Sau đây anh em nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Yêu Tôn, tập 429. Sau một thoáng yên tĩnh, thấy Mạnh Hạo thu hồi vòng tay lại, sát khí từ từ biến mất. Mọi người thầm thở phào một hơi. Sắc mặt thiếu niên áo bào vàng trông khó coi, nhưng lại không lộ ra một chút oán độc nào, chỉ cho mặc lùi về phía sau, chọn vị trí khá là xa, khoanh chân tĩnh tọa. Sa Cửu Đông cùng lão nhân trưởng giáo nhìn nhau, tỏ ra hơi chần chờ, rồi cũng cất bước đi tới bên cạnh thiếu niên áo bào vàng rồi ngồi xuống. Nhìn bọn họ như là bồi bạn, nhưng mà trên thực tế thiếu niên áo bào vàng cũng hiểu rõ, đây vừa là bảo vệ, cũng vừa là hạn chế. Bảo vệ ta không bị Mạnh Hạo đột nhiên nổi sát cơ đánh chết, đồng thời cũng hạn chế hắn làm ra điều gì bất lợi đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo có thể giao đấu cùng thiếu niên áo bào vàng, chứng tỏ hắn có tư cách trở thành cựu đầu. Bất kể là Sa Cửu Đông hay là lão nhân trưởng giáo thì cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nếu có thể bỏ qua chính là tốt nhất. Sau khi con mắt thứ ba của Mạnh Hạo khép lại, quỷ hồn chỗ này vẫn không có tiêu tán, mà là lơ lửng khắp ở xung quanh. Thế như là chỉ cần Mạnh Hạo triệu hoán một cái, chúng sẽ lập tức lần nữa tập trung lại vậy. Cửu Tôn đạo hữu, chuyện này quả thực là do Kim đạo hữu lộ mắng. Bất kể là ở trên cầu lúc trước hay là ở phụ cận tế đàn vừa rồi, lão nhân trưởng giáo lắc đầu lên tiếng. Nhưng mà chuyện này cũng không hoàn toàn sai lầm của hắn ta, trên thực tế chỉ là hiểu lầm. Thậm chí lão phù cũng có thể cảm nhận được thế giới mình cùng này ẩn giấu ý chí nào đó. Lão phù không cho rằng đó là ý chí của Thương Mang lão tổ, nhưng Kim đạo hữu lại tin tưởng chắc chắn là như vậy. Ý chí này trên thực tế Cửu Tôn đạo hữu nhất định cũng có thể cảm nhận được, nó có sát cơ với người. Đây mới là nguyên nhân Kim đạo hữu ra tay. Hắn tin tưởng chắc chắn đó chính là ý chí của Thương Mang lão tổ, cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu giết ngươi sẽ có thể lấy được lòng của lão tổ, từ đó sẽ tăng cao khả năng hiểu được siêu thoát. Lão nhân trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, phân tích nguyên nhân thiếu niên áo bào vàng ra tay. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi, sau khi nghe vậy, hắn liền trở nên trầm tư một chút, rồi thần thức chậm rãi tỏa ra sát nhập vào tiên địa. Một lúc lâu sau, hắn liền gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, cũng không có tỏ ra ý kiến. Cửu Tôn đạo hữu, tế đàn này chính là nơi cảm ngộ siêu thoát trong Minh Cung, lão phu đã nói trước đó. Minh Cung này tổng cộng có 9 tầng đại lục, mỗi một tầng đại lục đều có một tế đàn như vậy. Lai lịch của tế đàn này nghe nói là do Thương Mang lão tổ đã tạo dựng nên. Cụ thể như thế nào, lão phu tra cứu điển tịch cũng không tìm được điều thông tin lắm. Nhưng nó quả thực là tồn tại khí tức siêu thoát. Trước kia khi người chưa tới, lão phu cùng với Sa đạo hữu, Kim đạo hữu đã đồng thời cảm ngộ được một chút. Trên đó, đáng tiếc còn cách đột phá một đoạn. Lão nhân trưởng giáo đi tới trước mặt Mạnh Hạo, mỉm cười lên tiếng. Lúc này đây, bất kể là cách nghĩ hay là thái độ của lão đối với Mạnh Hạo đều rất khác với trước đó. Tuy rằng trước đó hắn đã đối xử rất là hòa khí với Mạnh Hạo, nhưng mà lúc này hắn đã thầm xếp Mạnh Hạo ngang hàng với mình, nên trong lời nói còn mang theo vẻ chân thành. Thời gian có hạn, Cửu Tôn đạo hữu có thể đi lên tế đàn thử cảm ngộ một chút, nói không chừng sẽ có cơ duyên phủ xuống. Về phần những người khác, nếu đạo hữu không có dị nghị, ta hy vọng bọn họ có thể cùng cảm ngộ ở trên tế đàn với đạo hữu. Dù sao cũng không có nhiều thời gian lắm. Lão nhân trưởng giáo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu. Chuyện này có thể được. Mạnh Hạo mỉm cười, phất tay áo, nhón một cái bay thẳng lên tế đàn. Sự kỳ dị của tế đàn này, lúc trước hắn đã phát hiện ra. Thời khắc này hắn vừa hạ xuống tế đàn, lập tức khoanh chân ngồi ở chính giữa. Gần như ngay khén ngồi xuống, những tu sĩ Thương Mang phái ở xung quanh đều hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động và phấn chấn. Trước đó, ba vị cự đầu chiếm cứ tế đàn, bọn họ chỉ hộ pháp ở bên ngoài, không được phép tiến vào gần. Hiện tại rốt cuộc cũng chờ đến lượt được bước lên tế đàn. Tuy rằng Mạnh Hạo cũng ở đó, nhưng bọn họ có tự hỏi cũng không hề đắc tội gì với Mạnh Hạo. Chỉ cần giữ thái độ tôn trọng, nhất định sẽ không khiến cho Mạnh Hạo nổi sát khí. Mọi người lập tức lục tục bay lên tế đàn. Mỗi một người sau khi bay lên đều hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu hành lễ, sau đó mới lựa chọn một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Trong số này, ngoại trừ Thượng Quan Hoành là chí tôn cửu nguyên ra, thì các chí tôn bát nguyên dưới quyền của bọn họ cũng đều bay lên tế đàn. Còn có hai vị tu sĩ bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo kia lúc này cũng đang kích động mà bay lên. Bọn họ không giống với những người khác, thân là thuộc hạ của chí tôn thứ 9, bọn họ không hề có áp lực nào. Thời khắc này hai người khoanh chân ngồi ở hai bên Mạnh Hạo, vừa cảm ngộ vừa hộ pháp. Về phần lão nhân trưởng giáo ở dưới tế đàn, lúc này lão tỏ ra ngưng trọng, khoanh chân ngồi xuống. Vị trí lão ngồi ở ngay giữa vị trí thiếu niên áo bào vàng đang ngồi và tế đàn. Điều này nhìn như là vô ý, nhưng bất kể là Mạnh Hạo hay là thiếu niên áo bào vàng đều nhìn thấu thâm ý của lão nhân trưởng giáo. Mục đích của lão là muốn ổn định, không phải là chiến đấu. Thiếu niên áo bào vàng thầm thở dài một tiếng. Ở trên thực tế hắn cũng đã sớm dập tắt suy nghĩ muốn giao chiến với Mạnh Hạo. Những quỷ hồn kia tồn tại như cũ, nếu hắn xuất thủ một lần nữa, chỉ sợ lần này sẽ thực sự là thần hình câu diệt tại đây. Không biết tên Mạnh Hạo này có thể ở trên tế đàn cảm ngộ được mấy ngày. Trên đó cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Thời gian cảm ngộ càng lâu, thu hoạch lại càng lớn, nhưng cũng có cực hạn của nó. Thời gian cảm ngộ trên tế đàn này phụ thuộc vào cảm ngộ cùng tạo hóa của bản thân mỗi người, cũng phụ thuộc vào tu vi. Tên Mạnh Hạo tối đa cũng chỉ có thể cảm ngộ trong 5 ngày. Thiếu niên áo bào vàng thầm hừ lại một tiếng. Hắn cảm ngộ trên tế đàn được 7 ngày đã là cực hạn của hắn. Cho dù Mạnh Hạo không xuất hiện, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Về phần lão nhân trưởng giáo cùng với Sa Cửu Đông, thời gian cảm ngộ không chênh lệch bao nhiêu so với hắn, cũng đều là 7 ngày. Lúc này không chỉ có thiếu niên áo bào vàng đang suy đoán, mà Sa Cửu Đông cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, thầm suy đoán Mạnh Hạo có thể cảm ngộ trong bao lâu. Lão nhân trưởng giáo cũng là như vậy. Mặt ngoài lão như bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt, ánh mắt nhìn tới Mạnh Hạo cũng đang toát lên vẻ suy tư. Tế đàn trở nên yên tĩnh. Mấy chục người trên đó đều đang khoanh chân, hai mắt khép hờ cảm ngộ. Mạnh Hạo cũng chậm rãi khép hờ hai mắt lại. Ngay lập tức, trong đầu quán đột nhiên chấn động ầm ầm, mơ hồ cùng tế đàn này câu thông lẫn nhau. Hắn ta lập tức phát hiện, suy nghĩ của mình trở nên nhanh chóng hơn, nhưng mà khí huyết thì lại lắng đọng lại xuống. thậm chí tu vi cũng là đình chỉ lại. Duy chỉ có tốc độ suy nghĩ là vượt qua lúc bình thường gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, đang điên cuồng vận chuyển. Tựa như từ trên tế đàn này tràn ra một cỗ lực lượng dẫn đạo, theo đó có thể giúp cho hắn ta chạm tới siêu thoát. Hắn có cảm giác như là thấy được tinh không, thấy được tinh tú, thấy được thế giới trước mắt đang biến hóa, thấy được dòng chảy của thời gian, thấy được vạn vật sinh ra và chết đi, thấy được hết thảy mọi thứ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được những hình ảnh này, nhưng mà cũng không phải là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác xuất thần này. Một màn này vô cùng tương tự như những hình ảnh hắn thấy được trên bức bích họa ở bên trong lối đi kia. Tại một sát na này, tốc độ chuyển hóa thành căn nguyên của tám đạo cấm chế trong cơ thể hắn cũng ầm ầm tăng vọt. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo mới chậm rãi ngồi thu hồi lại suy nghĩ, đáy lòng chợt động. Tác dụng của tế đàn này chính là có thể gia tăng năng lực cảm ngộ. Từ bát nguyên có thể cảm ngộ được cửu nguyên, từ cửu nguyên cảm ngộ được siêu thoát. Nhưng cho dù là vậy, với ta mà nói, hiện tại quan trọng nhất mặc dù là siêu thoát, nhưng trước khi siêu thoát, nhất định là phải sáng tạo ra được đệ cửu cấm, từ đó cảm ngộ được căn nguyên thứ 9. Tế đàn này chính là nơi thích hợp để ta cảm ngộ đệ cửu cấm. Tâm thần của Mạnh Hạo nổ vang, suy nghĩ trở nên chuyên chú, xóa bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý cảm ngộ đệ cửu cấm. Mà đối với đệ cửu cấm, hắn cũng không phải là không có đầu mối gì, ngược lại Mạnh Hạo đã sớm có chuẩn bị. Đệ cửu cấm của ta chính là dùng phong thiên quyết ngưng tụ ra phong thiên cấm. Tâm thần của Mạnh Hạo như là có thiên lôi đang gầm thét, theo suy nghĩ quán trở nên chất nhất quán. Lập tức khí thức siêu thoát trên người hắn lần nữa bạo tăng, trong tiếng nổ ầm ầm, khí thức này mơ hồ hóa thành một cỗ gió lốc vô hình chuyển động xung quanh người hắn. Mà tất cả cảm ngộ trong đầu quán thời khắc này đều đặt ở trên phong thiên cấm. Hắn muốn đưa phong thiên cấm từ pháp thuật thần thông trở thành cấm chế, lạc ấn sâu trong hồn mình, trở thành yêu phong đệ cửu cấm. Chuyện này đối với Mạnh Hạo mà nói, muốn thành công không cần phải có thời gian rất dài lâu. Nhưng có tế đàn này khiến cho khoảng cách thành công được rút ngắn lại vô số lần. Thời gian dần trôi. Ngày thứ nhất, ở trên người mỗi tu sĩ tràn ra khí tức bất đồng. Những chí tôn bát nguyên thì tràn ra khí tức cửu nguyên, mà trong cơ thể chí tôn cửu nguyên, thời khắc này lại mơ hồ có khí thức siêu thoát khuếch tán. Vẻ mặt mỗi người đều từ từ biến đổi không chừng, khi thì mừng như điên, khi thì mờ mịt, khi thì hối tiếc, khi thì âm trầm, đủ loại biểu hiện. Đến ngày thứ hai, có chí tôn bát nguyên đã dần dần trở nên run rẩy, ở trên trán đã vã đầy mồ hôi, vẻ mặt tỏ ra hết sức đau khổ, dường như đã kiên trì tới cực hạn, khó có thể kéo dài quá lâu. Cho đến ngày thứ ba, gần như là tất cả chí tôn bát nguyên đều đã lộ ra dấu hiệu không thể trụ nổi, chỉ có cửu nguyên chí tôn mới có thể tiếp tục cảm ngộ trong ngày thứ ba. Cho đến hoàng hôn ngày thứ ba, có một chí tôn bát nguyên mở mắt, khóe miệng trào ra máu tươi, cắn răng bay ra khỏi tế đàn. Hắn nhìn mọi người trên tế đàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, thầm thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, hai mắt hắn liền lấp sáng lấp lánh. Mặc dù không kiên trì được đến ba ngày, nhưng hắn cũng thu hoạch được không nhỏ. Không lâu sau, lại có chí tôn bát nguyên cưỡng ép thoát khỏi trạng thái cảm ngộ mở mắt ra, miệng trào ra máu tươi, bay ra khỏi tế đàn, khó có thể tiếp tục kiên trì. Cho đến khuya ngày thứ ba, lúc này tất cả bát nguyên trên tế đàn đều đã thức tỉnh, lần lượt bay ra xung quanh ngồi điều tức. Trên tế đàn lúc này tính cả Mạnh Hạo chưa có 8 người, chính là 8 vị chí tôn cửu nguyên của Thương Mang phái. Tối đa hắn chỉ có thể kiên trì được 2 ngày nữa. Về phần những người khác, chắc chắn ngày mai đều sẽ thức tỉnh. Thiếu niên áo bào vàng tỏ ra bình tĩnh, thầm cười lạnh. Chẳng những là thiếu niên áo bào vàng đáng chú ý, lão nhân trưởng giáo, còn có Sa Cửu Đông cũng đang chú ý 8 người trên tế đàn lúc này. Còn có bốn phía những chí tôn bát nguyên đều đa mắt không chớp ngóng nhìn, trên mặt có vẻ hâm mộ, cũng có mong đợi. Trong những người này, chí tôn thứ 9 nhất định là vị kiên trì tới cuối cùng. Chỉ là không biết hắn có thể kiên trì mấy ngày. Thời gian trôi qua. Khi đến ngày thứ 4, 8 người trên tế đàn có 3 vị thân thể run lên, mơ hồ lộ ra dấu vết là muốn thức tỉnh. Chỉ sợ bọn họ không cam lòng, nhưng mà khí tức thức tỉnh lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Là chí tôn thứ bảy, thứ năm, cùng thứ tư. Tù vì ba người bọn họ yếu hơn những chí tôn khác một chút, chỉ sợ khó có thể kiên trì qua ngày thứ tư này. Mọi người xung quanh lập tức thấp giọng truyền âm. Mạnh Hạo lúc này vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu hắn trong quá trình cảm ngộ phong thiên cấm lại tràn đầy sóng to gió lớn. Phong thiên quyết của hắn ta mượn lực cảm ngộ này căn bản hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này nếu có người có thể xuyên thấu thân thể hắn, có thể thấy được trong cơ thể hắn bất ngờ có một ấn ký đang chậm rãi hình thành. Xung quanh ấn ký này tồn tại tám đạo phù văn tương tự, chính là yêu phong bát cấm. Lúc này đệ tử đệ cửu cấm nhìn vào trạng thái đã hoàn thành gần như bảy thành, có từng đạo sợi tơ từ trên ấn ký thứ 9 tàn ra ở trong cơ thể Mạnh Hạo lan tràn. Thậm chí trong khi lan tràn, không ngờ từ trong cơ thể Mạnh Hạo bị biến hóa thành yêu, hút từng tia tiên khí ra. Cứ thêm một tia lan tràn, ấn ký này liền hoàn chỉnh một chút, tiên khí cũng càng ngày càng nhiều, mà siêu thoát ý trên người Mạnh Hạo cũng liền càng mãnh liệt đi không ít. Giống như đại cửu cấm xuất hiện có thể khiến cho Mạnh Hạo nghĩ đến tiên lộ tán đi lần nữa, tiếp tục lên. Mà ấn ký của đại cửu cấm kia lại theo tiên khí ngưng tụ, mơ hồ cũng tràn đầy tiên ý. Từng canh giờ trôi qua, khi ngày thứ tư đi qua một nửa, ba vị chí tôn cửu nguyên lúc trước thân thể run rẩy chậm rãi mở mắt ra, nhìn lẫn nhau, từng người khẽ thở dài, đứng dậy đi xuống tế đàn. Ba người bọn họ có thu hoạch riêng, chỉ là trong cảm ngộ này trở thành cửu nguyên đầu tiên đi xuống, ở trên mặt bọn họ có một chút khó coi nhưng lại không có biện pháp. Sau khi xuống tế đàn, họ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía năm người trên tế đàn lúc này còn lưu lại. Trong năm người này, ngoại trừ Mạnh Hạo ra, bốn vị khác không ngờ đều đang run lên nhẹ nhẹ. Khi ngày thứ tư sắp trôi qua, ngày thứ năm sắp tới, lại có hai vị chí tôn cửu nguyên hai mắt mở ra. Đầu tiên là lộ ra sáng mờ mịt, sau đó là khẽ thở dài, lục tục đi xuống. Gần như khi bọn họ đi xuống, ngày thứ năm tới, thời khắc này ở trên tế đàn, bao gồm Mạnh Hạo bên trong, chỉ có ba người. Hai chí tôn thứ hai và thứ ba, trong chín vị chí tôn vốn là tồn tại gần với lão nhân trưởng giáo, lúc này đã kiên trì được tới ngày thứ năm. Tuy rằng run rẩy nhưng mà vẫn đang tiếp tục cảm ngộ. Khí tức siêu thoát trên người càng ngày càng nồng đậm. Ngày thứ năm rồi, vẫn còn dư lại ba người bọn họ. Không biết ba người này có thể kiên trì bao lâu đây. Trường giáo còn có hai vị đạo hữu Kim, Sa, kiên trì 7 ngày. Có thể phán đoán 7 ngày là cực hạn. Theo phán đoán của ta, chí tôn thứ hai và thứ ba hôm nay liền sẽ thức tỉnh. Về phần chí tôn thứ 9, hắn có lẽ có thể kiên trì được tới ngày thứ 6, thậm chí là ngày thứ 7, cũng không phải có không có khả năng. Khi mọi người đều đang nghị luận, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể run lên. Tuy rằng thân thể hắn run rẩy hơi nhỏ, nhưng lúc này bốn phía mọi người nhìn chằm chằm, lập tức liền có người phát hiện ra. Ồ, chí tôn thứ 9 chẳng lẽ muốn thức tỉnh? Đây, lúc này mới là ngày thứ 5 mà. Hắn có thể chiến với Kim đạo hữu một trận, bản thân đã có tư cách cự đầu, làm sao 5 ngày đã thức tỉnh được đây? Khi mọi người rối rít kinh ngạc, thiếu niên áo bào vàng khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn tin vào phán đoán của mình. Thậm chí mấy ngày nay hắn nhớ lại trận giao chiến với Mạnh Hạo, càng cảm thấy Mạnh Hạo tu vi quỷ dị. Loại quỷ dị này giống như không phải là cửu nguyên chân chính. Nếu không hắn không tin đến cuối cùng, bản thân còn ép căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo xuất hiện. Trừ phi phương pháp đặc thù quán có chiến lực cửu nguyên, nhưng mà trên thực tế cái tu vi chân chính quán chỉ là bát nguyên. Nếu thực sự như vậy, Mạnh Hạo hắn còn chưa có tư cách trở thành cự đầu. Thiếu niên áo bào vàng cả mắt nhoáng lên một cái, nội tâm cười lạnh càng đậm. Ngay cả Sa Cửu Đông và lão nhân trưởng giáo cũng đều vẻ mặt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hiển nhiên cũng bị Mạnh Hạo ở ngày thứ năm liền xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh làm kinh nghi. Thời gian trôi qua, khi ngày thứ năm đi qua một nửa, chí tôn thứ ba đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở ra. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu, nhưng mà trên vẻ mặt lại mang theo phấn chấn, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi xuống tế đàn. gần như khiến ta đi khai không lâu. Chí Tôn thứ hai thân thể sụi lơ, khô quắt, cả người lập tức khô héo hơn phân nửa, nhưng mà khí tức muốn thức tỉnh lại là nhanh chóng bình tĩnh, không ngờ vẫn đang kiên trì. Một màn này khiến cho bốn phía mọi người rối rít nghị luận, nhất là so với Chí Tôn thứ hai. Lúc này Mạnh Hạo run rẩy càng rõ ràng, thậm chí khí tức thức tỉnh cũng đều như giống như là áp qua siêu thoát ý. Loại đối lập này lập tức khiến cho mọi người đều vẻ mặt cổ quái. Tại sao nó có thể như vậy? Chí Tôn thứ 9 thậm chí ngay cả ngày thứ 5 đều không thể kiên trì vượt qua sao? Hay là bên trong cơ thể bị thương? Còn có một loại khả năng, hắn sở dĩ thủy chung không thi triển căn nguyên thứ 9, có phải hắn căn nguyên không phải là căn nguyên thứ 9 này không vậy? Mọi người xung quanh đều là Chí Tôn, từng người một suy nghĩ biến hóa, từng người tâm cơ đều không tầm thường. Giờ các này phán đoán lập tức có người nghĩ tới chuyện này. Nếu Mạnh Hạo đúng thực là ngày thứ 5 thức tỉnh, như vậy tư cách cự đầu hắn vừa mới có lập tức cũng sẽ bị người hoài nghi. Tuy rằng những người này không ở lại chỗ này trực tiếp nói gì cả, nhưng mà một khi về tới tông môn, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn đối mặt chính đáng nghi ngờ. Mà lúc này thân thể Mạnh Hạo đang run rẩy, khí thức thức tỉnh ý của hắn đang càng ngày càng rõ. Trong tâm thần hắn nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tại sao lại như thế? Không có khả năng. Tâm thần Mạnh Hạo như có tiếng gầm thét vang lên. Thần thức hắn lúc này toàn bộ ngưng tụ ở trên ấn ký đệ cửu cấm trên người kia. Lúc trước ở ngày thứ 4, ấn ký này cũng đã hoàn thành 9 thành. Sợi tơ lan tràn mỗi một chỗ vị trí toàn thân hắn. Đệ cửu cấm sắp xuất hiện, thậm chí hắn có thể tiến tới đề cao tu vi phạm vi lớn. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo mong đợi nhất, phát hiện ấn ký do đệ cửu cấm của mình tạo thành không ngờ đang vỡ vụn. Hắn cẩn thận đi xem, đích xác là đang vỡ vụn. Không có bất kỳ một nguyên nhân nào, không có bất kỳ triệu chứng nào, và cứ như vậy vỡ vụn ra, lại chỉ là trong thời gian mấy canh giờ ngắn ngủi liền vỡ vụn hơn phân nửa. Lúc này lại ầm ầm một tiếng, trực tiếp trong cơ thể Mạnh Hạo tan vỡ. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, cũng chính vì vậy, thậm chí khí tức vỡ vụn trong cơ thể hắn quần quận, hình như là có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, muốn cưỡng ép hắn đá hắn từ trong cảm ngộ ra. Cũng may Mạnh Hạo nội tình thâm hậu, cũng có tạo hóa thủy đông lưu truyền thừa, mà quan trọng nhất là trong cơ thể hắn có cây đèn đồng thông. Khi lực lượng mạnh mẽ đánh tới, muốn hắn từ trong cảm ngộ trấn tĩnh, cây đèn đồng thâu tản ra tia sáng ngưu hòa, triệt tiêu lực lượng đánh sâu vào này. Nhưng như cũ vẫn khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng là trào ra máu tươi. Một màn này người bên ngoài nhìn lại là Mạnh Hạo thân thể run đến cực hạn, máu tươi trên khóe miệng tràn ra. Cũng chính vào lúc này, vị Chí Tôn thứ hai kia mạnh phun máu tươi, thân thể nhón một cái, máu chảy. Sau một lúc lâu miễn cưỡng đứng dậy, nhưng mà lại không có mất mát, mà là ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười, hắn cất bước đi ra, trực tiếp rơi xuống tế đàn. Trên người hắn bất ngờ tạo ra một cỗ khí tức cửu nguyên đỉnh phong. Khí tức này lập tức hấp dẫn mọi người bốn phía, ánh mắt rối rít chấn động. Lão nhân trưởng giáo cùng với Sa Cửu Đông, còn có thiếu niên áo bào vàng cũng đang ngưng thần nhìn lại. Lúc này Chí Tôn thứ hai hiển nhiên là trên tế đàn thu được tạo hóa. Tạo hóa này mặc dù không giúp hắn siêu thoát, nhưng tu vi lại gần nửa bước, bước chân cửu nguyên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tiếng động chúc mừng liên tiếp. Lão nhân trưởng giáo mỉm cười ôm quyền ra hiệu. Chí Tôn thứ hai kích động, hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên gần đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt lúc này chớp động một tia chiến ý. Mạnh Hạo có thể trở thành cự đầu thứ 5, hắn tin mình bây giờ cũng có thể. Nhất là lúc này, trên tế đàn tuy rằng có một mình Mạnh Hạo, khả năng thân thể hắn run lên vô cùng mãnh liệt. Cái này cho thấy Chí Tôn thứ hai có lòng tin, cũng để cho những người khác rối rít trầm ngâm. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhiên cười, hắn kiên trì không được ngày thứ 5 rồi. Lúc này kết thúc còn có 2 canh giờ. Đây là lần đầu hắn trực tiếp lên tiếng. Khi thanh âm truyền ra, Sa Cửu Đông nhíu mày, lão nhân trưởng giáo trong mắt cũng có nghi ngờ. Bốn phía mọi người rối rít trầm mặc, không có người nói chuyện. Toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo trên thế đàn, chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc này Mạnh Hạo trong tâm thần hắn một phiến hỗn loạn. Hắn gắt gào nhìn chằm chằm ấn ký đệ cửu cấm vỡ vụn thành điểm sáng, tan trong cơ thể, trong thế giới. hắn trầm mặc xuống. Sau khi bình tĩnh cẩn thận suy tư quá trình trước, cho dù là ý nghĩ hay là hành động của ta cũng không xuất hiện sai lầm. Lấy phong thiên quyết hóa thành đệ cửu cấm của ta, bản thân cũng đã lựa chọn chính xác. Và lại trước quá trình ngưng tụ, theo ta cảm ngộ, hiểu biết của ta đối với phong thiên quyết cũng đã hơn trước rất nhiều. Hơn nữa ngưng tụ cũng thuận lợi. Nhưng vì cái gì thời khắc cuối cùng kia lại thất bại? Ta muốn thử một lần nữa, nhìn một chút, rốt cục nguyên nhân gì khiến cho đệ cửu cấm của ta ngưng tụ thất bại. Mạnh Hạo quyết định chú ý, không chần chờ, mượn những điểm sáng đệ cửu cấm trong cơ thể lúc này tàn ra, mượn lực lượng tế đàn này lần nữa cảm ngộ, lần nữa ngưng tụ. Theo ngưng tụ, những điểm sáng kia chậm rãi thu nạp, từ từ trong cơ thể Mạnh Hạo, ấn ký đại biểu đệ cửu cấm lúc này cũng lần nữa xuất hiện hình dáng. Lần này Mạnh Hạo cẩn thận hơn, gần như là mỗi một hơi thở đều hết sức chăm chú, không để cho mình xuất hiện một chút không may nào, thậm chí nhiều lần cảm ngộ ấn chứng, cho đến xác định vô ngại sau, mới có thể dung nhập vào trong đệ cửu cấm, sáng lập. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Trong tiếng độ ầm ầm, thân thể hắn không run rẩy nữa, cũng chính đúng lúc này, ngày thứ năm trôi qua. Khi ngày thứ năm tới, thiếu niên áo bào vàng sắc mặt có chút khó coi, giống như bị một bàn tay vô hình chụp trên mặt vậy. Hắn lại hai canh giờ trước, vừa mới nói mạnh miệng Mạnh Hạo không kiên trì được đến ngày thứ năm. Nhưng mà trước mắt, chẳng những Mạnh Hạo kiên trì tới, thậm chí thân thể hắn đều không còn run rẩy mà ổn định lại. Một màn này làm cho sắc mặt thiếu niên áo bào vàng âm trầm, mọi người bốn phía cũng đều lộ về mặt cổ quái. Thế nhưng bất kể như thế nào, hoài nghi đối với Mạnh Hạo đã chôn vùi xuống thật sâu. Cho dù Mạnh Hạo có thể kiên trì ngày thứ sáu này, cũng như cũ, sẽ bị mọi người hoài nghi. Trừ phi hắn có thể sáng tạo ra một kỳ tích. Kỳ tích này nhất định phải khiến tất cả mọi người hoảng sợ đến cực hạn, mới có thể hóa thành lực chấn động, xóa đi hết thảy hoài nghi trước đó. Và lại nếu thực có thể làm được kỳ tích như vậy, trải qua loại biến hóa phập phồng này, địa vị và thân phận Mạnh Hạo, còn có uy nghiêm của hắn, sẽ đạt tới một độ cao không cách nào tưởng tượng ở trong lòng mọi người. Ngày thứ sáu là cực hạn quán. Thiếu niên áo bào vàng khàn khàn lên tiếng. Khi lời nói truyền ra, bốn phía trầm mặc như trước, mỗi người đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, sáu canh giờ, cho đến canh giờ thứ bảy trôi qua. Thiếu niên áo bào vàng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, mà mọi người bốn phía đều nhìn Mạnh Hạo đầy mặt cổ quái. Đối với chuyện Mạnh Hạo có căn nguyên thứ 9 hay là không, có hơi dao động một chút. Rất nhanh, canh giờ thứ 8, canh giờ thứ 9 đi qua, cho đến canh giờ thứ 12 cũng trôi qua, mọi người bốn phía đều hít sâu một hơi lạnh. Ngày thứ 7, chí tôn thứ 9 này có điều quỷ gì? Trước đó rõ ràng sắp thức tỉnh, nhưng mà giờ lại kiên trì đến thêm được một ngày. Bất quá ngày thứ 7 này hẳn là cực hạn quán. Trong lúc mọi người đang bàn tán, thiếu niên áo bào vàng mặt xám như là tro tàn. Hắn cắn răng, nội tâm tràn đầy buồn bực. Hắn nói Mạnh Hạo không kiên trì được đến 5 ngày. Kết quả đối phương vượt 5 ngày. Khiến nói ngày thứ 6 sẽ là cực hạn. Kết quả đối phương kiên trì tới tận ngày thứ 7. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, thỉnh thoảng ánh mắt của mọi người bốn phía rơi vào thân mình. Điều này làm cho trong lòng thiếu niên áo bào vàng vô cùng tức giận. Ngày thứ 7 nhất định là cực hạn quán. Thiếu niên áo bào vàng cắn răng lên tiếng. Hắn nói câu này thu được đồng ý của tất cả mọi người bốn phía. Tuy rằng cũng không có ai lên tiếng, nhưng mọi người đều nhận định 7 ngày là cực hạn của Mạnh Hạo rồi. Cho dù lão nhân trưởng giáo cũng nghĩ như vậy. Sa Cửu Đông từ từ khép lại cặp mắt, không nhìn nữa. Trong lòng lại đang suy tư về căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo. Có thực là không tồn tại hay không? Thời điểm mọi người đang chờ đợi. Canh giờ thứ 5 trôi qua. Canh giờ thứ 8 trôi qua. Mắt thấy canh giờ thứ 10 cũng sắp qua. Thiếu niên áo bào vàng đứng ngồi không yên. Hắn chợt đứng dậy, ở trên mặt lộ ra không thể tin. Chẳng những là hắn có như thế, Sa Kiều Đông cũng chợt mở mắt ra. Còn có lão nhân trường giáo cũng là như vậy. Giờ khắc này tâm thần ba người đều có tiếng nổ vang quanh quẩn. Bọn họ còn như vậy, nhưng mà những người khác càng không cần phải nói, lúc này đều sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo kính sợ. Ngày thứ bảy sắp hết, hắn chẳng lẽ hắn có thể kiên trì tới ngày thứ tám? Điều này sao có khả năng? Trường giáo cùng hai vị đạo hữu Kim Sa cũng chỉ có 7 ngày mà thôi. Trong lúc mọi người bàn tán, canh giờ thứ 12 lặng lẽ mà qua. Ngày thứ 8 tới. Giờ khắc này thiếu niên áo bào vàng cũng vậy, trưởng giáo cũng vậy, Sa Cửu Đông cũng tốt, tất cả mọi người bốn phía đều khiếp sợ, hít thở dồn dập. 8 ngày đó chính là trình độ vượt qua tất cả mọi người. Nếu Mạnh Hạo từ đầu đến cuối kiên trì ổn định thì cũng thôi đi, mọi người sẽ có chuẩn bị tâm lý, ý kính sợ sẽ không có rõ ràng như trước mắt như vậy. Thế nhưng cố tình trong thời gian đó, rõ ràng Mạnh Hạo đã lộ ra dấu hiệu sắp thức tỉnh, như thế mà lại kiên trì nổi. Điều này đả kích đối với mọi người mãnh liệt như vậy. Mà thiếu niên áo bào vàng lại cảm thấy trên mặt mình như bị tát một cái. Hắn mở to mắt nhìn Mạnh Hạo. Lúc này ngày thứ 8 cũng đang chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ, 6 canh giờ, 9 canh giờ, cho đến canh giờ thứ 12 lần nữa trôi qua. Mạnh Hạo đã kiên trì tới ngày thứ 9. Không có khả năng. Thiếu niên áo bào gầm nhẹ. Lão nhân trường giáo mở to mắt. Sa Cửu Đông hô hấp dồn dập. Toàn bộ mọi người trong lòng run lên, trợn mắt há hốc mồm. Mà Mạnh Hạo giờ khắc này, ấn ký của đệ cửu cấm trong cơ thể hắn lần nữa hoàn thành đến 9 thành 9. Một lượng lớn tiên khí từ trong cơ thể hắn bị tách ra, từng tia ngưng tụ trên ấn ký, khiến cho ấn ký tràn ngập tiên ý, toát ra uy nghiêm vô thượng. Có thể tưởng tượng, một khi cuối cùng thành công, như vậy khoảnh khắc ấn ký này xuất hiện, trong nhắm mắt đệ cửu cấm hoàn thành có lẽ có thể đổi ngược con đường của Mạnh Hạo, khiến cho yêu lần nữa hóa thành tiên. Thậm chí lần này, Mạnh Hạo hết sức chăm chú. Hắn đã nhận ra tu vi trong cơ thể mình, cũng theo ấn ký hoàn thành, đang xuất hiện biến hóa nào đó. Đó là biến hóa hắn quen thuộc. Đó là khi hắn ở Sơn Hải giới, từ đầu đến giờ tu hành là tiên lộ. Mà quá trình ấn ký này ngưng tụ, hao phí toàn bộ tâm thần cùng cảm ngộ của Mạnh Hạo, hắn có thể xác định mình không có gì sai chút nào. Thậm chí khi thức căn nguyên thứ 9 đều xuất hiện trong cơ thể hắn, xuất hiện dung hợp cùng với 8 căn nguyên quán. Một màn này khiến Mạnh Hạo xác định phán đoán của mình. Hắn không có chần chờ, lập tức là phải đi hoàn thành một tia cuối cùng kia. Nhưng đúng vào lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm, không ngờ ấn ký đệ cửu cấm trong cơ thể Mạnh Hạo lần nữa tan vỡ. Thân thể Mạnh Hạo run lên, khóe miệng trào ra máu tươi. Lực lượng mạnh mẽ từng xuất hiện trước đó lần nữa vô thành vô tức bùng phát, muốn đá hắn ra khỏi cảm ngộ. Lần này thậm chí còn cường liệt hơn trước nữa. Cây đèn đồng thau phát ra ánh sáng lóng lánh. Ngay khi Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nó áp chế lại cỗ lực lượng mạnh mẽ này, miễn cưỡng duy trì trạng thái cảm ngộ của mình. Trong tâm thần hắn thời khắc này như là có tiếng sấm đổ vang. Hắn gào thét, trong tâm thần gầm thét mạnh, gầm thét cập trời. Có tồn tại nào đó không muốn cho ta hoàn thành đệ cửu cấm. Lần thứ hai ngưng tụ đệ cửu cấm này, Mạnh Hạo đã quan sát rất cẩn thận. Hắn có thể xác định vừa rồi trong nhắm mắt đệ cửu cấm sắp hoàn thành, đột nhiên xuất hiện bên trong thân thể của mình. Một dao động sóng gợn, nếu không cẩn thận phát hiện thì hoàn toàn không cảm giác được gì. Chính dao động sóng gợn này xuất hiện quấy nhiễu đệ cửu cấm, khiến cho Mạnh Hạo thất bại 2 lần. Mạnh Hạo nhắm mắt, nhưng mà đồng thời đồng tử ở dưới mí mắt kia thời khắc này lại là tư máu tràn ngập. Trong trầm mặc, hắn cắn răng một cái, lần nữa mượn lực lượng của tế đàn cảm ngộ. Lần này hắn vận chuyển toàn bộ tu vi, thậm chí ánh sáng của cây đèn đồng thau cũng được kích phát ra một lượng lớn, ầm ầm tràn ngập mỗi một khu vực trong cơ thể. Cả người hắn dường như là hoàn toàn dung hợp ở tế đàn này. Dầm một tiếng, cảm ngộ lực lượng tế đàn toàn diện bùng phát, sát nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến cho khí tức siêu thoát từ Mạnh Hạo nơi này càng rõ ràng hơn, hóa thành gió lốc từ trên tế đàn dâng lên ngập trời, nổ vang 4 phương 8 hướng. Hắn ở chỗ này tự thử nghiệm, đối với Mạnh Hạo mà nói là không cam lòng thất bại và một lần nữa luận chứng, nhưng đối với người khác lại là hoảng sợ đến cực hạn. Giờ khắc này tất cả mọi người bên ngoài tế đàn đều nhìn thấy ý siêu thoát từ trên thân Mạnh Hạo dâng lên ngập trời. thậm chí cảm nhận được uy áp chí cao vô thượng từ Mạnh Hạo nơi đó, bao gồm lão nhân trưởng giáo. Mọi người đi theo bản năng đồng loạt lui ra sau, sắc mặt biến hóa, nhìn Mạnh Hạo ở trong gió lốc kia, nhìn ý siêu thoát trên người Mạnh Hạo kia. Thời khắc này long trời lở đất, thiên địa biến sắc, gió mây quấn lên. Lúc này, thậm chí là bọn họ có cảm giác giống như Mạnh Hạo đang ở vào trong trạng thái siêu thoát. Cảm giác này khiến tất cả mọi người da đầu tê dại, vô cùng hoảng sợ. Không có khả năng. Không có khả năng. Thiếu niên áo bào vàng trợn tròn mắt, lẩm bẩm thất thanh. Trong lúc tâm thần chấn động, mọi người bốn phía chờ đợi một ngày. Ngày thứ 9 kết thúc. Ngày thứ 10 tới. Tiếp đó ngày thứ 11. Ngày thứ 12. Ngày thứ 12 sao? Chí tôn thứ 9 này chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Tại sao có thể có người kiên trì được tới ngày thứ 12 chứ? Hắn đến tột cùng là tu vi gì đây? Cửu Nguyên Đỉnh Phong mới có thể kiên trì 7 ngày. Còn hắn không ngờ kiên trì tới 12 ngày. Và lại nhìn dáng vẻ quán kia, rõ ràng còn có thể kiên trì tiếp. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Thời khắc này đối với Mạnh Hạo, bọn họ sớm đã cực kỳ rúng động. Nhưng rúng động này chú định không thể giảm bớt, mà sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ngày thứ 13, ngày thứ 14, ngày thứ 15. Khi đến ngày thứ 16, Mạnh Hạo trong lòng tất cả mọi người, lần này hắn làm hết thầy, đã là kỳ tích. Là kỳ tích mà những người khác không thể làm được. Tất cả mọi người bên ngoài tế đàn, ở trong đầu trước đó sinh ra hoài nghi đối với Mạnh Hạo, sớm đã bị xóa sạch. Thậm chí vị trí tôn thứ hai Cửu Nguyên Đỉnh Phong kia lúc này trong lòng run lên. Đối với trước đó mình nổi lên ý khiêu chiến, thời khắc này nghĩ lại trong lòng còn kinh hãi. Cho dù là thiếu niên áo bào vàng, lúc này cũng không tin Mạnh Hạo có thể kiên trì đến 16 ngày. Và lại Mạnh Hạo nhấc lên ý siêu thoát như vậy, sao có thể không có căn nguyên thứ 9 chứ? Chết tiệt. Một trận chiến giữa hắn cùng ta trước đây, rõ ràng là hắn ẩn giấu không ít. Hắn đã cố ý mượn ta lập uy, cố ý cuối cùng bỏ qua cho ta, chính là chờ ta ra tay lần nữa. Hắn sẽ có lý do trực tiếp đánh chết ta. Thiếu niên áo bào vàng nghĩ tới đây, nội tâm run run, thu hồi tất cả tâm tư. Thời khắc này hắn vô cùng chua xót, càng phát hiện tên Mạnh Hạo kia cực kỳ âm hiểm. Lão nhân trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Giờ này trong lòng lão rung động, có cường liệt hơn so với thiếu niên áo bào vàng. Thậm chí trong lòng lão cũng nổi lên suy nghĩ cùng một dạng với thiếu niên áo bào vàng. Không chỉ có lão như vậy, còn có Sa Cửu Đông cũng nhìn nghĩ như vậy. Giờ này hắn cực kỳ kiêng kỵ đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biết hành động của mình đã hù dọa mọi người phía ngoài đến mức độ nào. Hắn chỉ biết thời khắc này khi mình ngưng tụ ấn ký đệ cửu cấm lần thứ 3, trơ mắt nhìn ấn ký này trong người sắp thành công, trong nhắm mắt lại một lần nữa tan vỡ. Cái lần tan vỡ này hắn ngược lại bình tĩnh, bởi vì từ đầu đến cuối hắn trọng điểm đều không phải là chú ý trên ngưng tụ đệ cửu cấm, mà chủ yếu muốn dò tìm, muốn rốt cục là người nào ngăn cản Mạnh Hạo hắn ngưng tụ đệ cửu cấm. Ngay khoảnh khắc ấn ký đệ cửu cấm tan vỡ, thân thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên tế đàn chấn động mạnh. Đột nhiên mở hai mắt, lộ ra tơ máu, còn có dữ tợn và điên cuồng ngập trời. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn lên tinh không mênh mang. Hóa ra là ngươi. 16 ngày. Mạnh Hạo đã kiên trì trên siêu thoát tế đàn tới ngày thứ 16. Chuyện này đã khiến cho sớm toàn bộ Thương Mang phái phải chấn động đến cực hạn. Trong lòng của mỗi người tràn đầy rung động. Bất kể là thiếu niên áo vàng, Sa Cửu Đông hay là lão nhân trưởng giáo, thời khắc này đều bị một màn Mạnh Hạo trụ lại trên tế đàn kia khiến cho tâm thần rung động. Nhất là vào giờ khắc này, khi Mạnh Hạo vừa mới mở mắt thì trên người quán điền tỏa ra khí tức siêu thoát, khiến tất cả mọi người đều là thầm run lên. Hơn nữa, từ trong mắt màu máu của Mạnh Hạo còn phát ra một cỗ hung tàn không cách nào hình dung. Chỉ nhìn vào cặp mắt của hắn đã khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với một con hung thú viễn cổ vậy. Mạnh Hạo vẫn chưa siêu thoát, ấn ký đại cửu cấm quán thời khắc này răng rắc vỡ vụn lần thứ 3. Trong khoảnh khắc ấn ký vừa vỡ vụn, hai mắt hắn mở, ý thức quán khi tách rời khỏi siêu thoát thế đàn, khí thức siêu thoát xung quanh hắn tràn ra ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, tạo thành một cỗ lốc xoáy vô cùng lớn. Gió lốc này ầm ầm quấn lên như là nối tiếp cùng bầu trời. Từ xa xa nhìn lại, trông bà giật mình. Nhìn cỗ cuồng phong vu tận kia, lão nhân trưởng giáo liền biến sắc, lập tức lùi về sau. Thiếu niên áo bào vàng cùng với Sa Cửu Đông cũng không có chậm trễ một chút nào, lùi về sau. Về phần những người khác cũng còn hơn thế. Trong một chớp mắt mọi người đã kéo giãn khoảng cách với tế đàn 12.000 trượng, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên thế bản tế đàn lúc này. Trong chấn động vang vọng, cỗ lốc xoáy kia như muốn xuyên thấu bầu trời, sát nhập vào trong hư vô, bao la mờ mịt. Tại đỉnh của tế đàn, nơi trung tâm gió lốc, lúc này hai mắt Mạnh Hạo mở, ngẩng đầu nhìn bầu trời chằm chằm. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu bầu trời, thấy được hư không bên ngoài, thấy được tồn tại mà người ngoài nhìn không thấy. Là ngươi. Cả mắt Mạnh Hạo càng thêm đỏ thẫm. Ba lượt đệ cửu cấm quán tàn vỡ, lần đầu tiên khiến Mạnh Hạo cảm thấy khó hiểu, lần thứ hai khiến cho hắn chấn động, lần thứ ba rốt cục hắn cũng ấn chứng được suy đoán trong lòng, thấy được đáp án. Quả thực là có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, quấy nhiễu quá trình tu hành quán, khiến cho đệ cửu cấm quán tan vỡ. Nó như hóa thành một lực lượng không thể phản kháng, ngăn cản đệ cửu cấm của Mạnh Hạo xuất hiện. Nó chính xác hơn là không phải nó ngăn cản đệ cửu cấm, mà là ngăn cản Mạnh Hạo từ yêu lần nữa lột xác thành tiên. Bởi vì La Thiên sợ tiên. Mạnh Hạo lạnh lùng lẩm bẩm. Rốt cục hắn cũng hiểu rõ hết thầy. Nếu không phải hắn thấy được từng hình ảnh có liên quan đến La Thiên trong lối đi dưới lòng đất, thấy được một chỉ diệt thế cuối cùng của La Thiên kia, thì hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra nguyên nhân chân chính đệ cửu cấm của mình không ngưng tụ. Mà lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng, cảm giác là khí tức ngăn cản hắn lột xác thành tiên, ngăn cản đệ cửu cấm ngưng tụ, giống y hệt như là khí tức một chỉ diệt thế của La Thiên. Đó rõ ràng là cùng một cỗ lực lượng. Thậm chí thông qua ba lượt đệ cửu cấm tan vỡ này, Mạnh Hạo còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Lực lượng gọi là La Thiên này phát triển tới một mức độ nào đó, không ngờ lại gần như đồng nguyên với yêu khí quán. Đệ cửu cấm tan vỡ, nói là do La Thiên quấy nhiễu, không bằng nói là yêu lực trong cơ thể bản thân cùng quấy nhiễu. La Thiên. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn có quá nhiều nghi vấn đối với La Thiên, nhưng không có đáp án. Chỉ có điều từ sau khi thấy được từng bức vẽ trên vách đá vôi, trên vách đá trong lối đi kia, sâu trong nội tâm hắn liền hiện ra nhiều suy đoán đối với Sơn Hải giới, đối với Tiên Thần Đại Lục, đối với Ma Giới Đại Lục, đối với Thương Mang Tịch. Nhưng hắn không có đáp án chuẩn xác, cũng không có quá nhiều đầu mối. Thậm chí trong lòng của Mạnh Hạo cũng hơi không tin. Lúc này hắn đã không còn là kẻ mới vừa bước chân vào tu hành, nhiều khi thực sự lại không giống như là gì mình thấy. Nhưng cho đến hiện tại, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của La Thiên. Trong tinh không bao la này, quả thực có tồn tại một vị gọi là La Thiên. Tồn tại này liên hệ kỳ dị nào đó với mình. Ít nhất hiện tại Mạnh Hạo có thể xác định được một chuyện. Bên trong quá trình hắn từ tiên hóa thành yêu, có một lực lượng nào đó âm thầm thúc đẩy. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đứng bật dậy. Ở trong khoảnh khắc hắn đứng lên, một cỗ uy áp chợt phủ xuống như là muốn trực tiếp phá hủy hết thảy. Bầu trời nổ vang, gió lốc bị xé rách. Trong chớp mắt khi cỗ gió lốc tan vỡ, khí tức siêu thoát cũng biến mất, thậm chí tế đàn cũng đang rung chuyển. Cỗ uy áp này đến từ tinh không, như đem hết lực lượng của hư không phủ xuống nơi này vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người Thương Mang phái đều run phun ra máu tươi. Cho dù là lão nhân trưởng giáo, Sa Cửu Đông cùng thiếu niên áo bào vàng cũng đều phun ra máu tươi, dồn dập lui về phía sau. Lần này bọn họ bị chấn lui đến 10.000 trượng. Mặt đất tầng thứ nhất, và thời khắc này vang lên tiếng động thê lương, như có như không, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất rung chuyển, bầu trời biến sắc. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào ở trên tế đàn, bị cỗ uy áp ép xuống phun ra một ngụm máu. Hắn cảm nhận được trong cỗ uy áp kia ẩn chứa lực lượng muốn mình thần phục. Cỗ lực lượng này cực mạnh, khiến thân thể hắn chấn động, khiến hai chân hắn run rẩy như muốn cho hắn phải quỳ xuống vậy. Mạnh Hạo cảm thấy dường như đây chính là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo này mình không nên nuôi ý đồ biến đổi từ yêu thành tiên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào bạn Mạnh Lê, chào Đỗ Anh Sơn, chào Tiến Thịnh Ngô, chào Thanh Nguyễn. Anh Phong tham khảo qua bộ Thiếu Niên Bạch Mã Tuy Xuân Phong. Cái bộ Bạch Mã Tuy Xuân Phong cùng series với lại Thiếu Niên Ca Hành thì mình cũng đã tham khảo rồi. Tuy nhiên là nó là cái dạng truyện kiếm hiệp, và thực tế là cái lượng view nó cũng không được cao. Anh em cũng không thích nghe, đang nghe tiên hiệp ấy, thì anh em không thích kiếm hiệp lắm. Mình sợ đọc nó không có view nữa. Nên mình mới không đọc. Không thì mình đã đọc từ cái thời điểm mà sau kết thúc Thiếu Niên Ca Hành cả. Có thể sau này mình sẽ đọc, nhưng mà có lẽ là cũng chưa phải là ngay bây giờ. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm nha. Cũng muộn rồi. Anh em nào mà không đợi được thì sáng mai chúng ta nghe. Chào Atizang. Chào Kỳ Anh.